Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1432, tính mạng treo một đường. Góc truyện audio.com. Chấm, sư đệ, đem ngươi ta thả xuống đây đi. Không cần quản ta. Mình Trần ý thức được hôm nay tình thế hung hiểm. Nhẹ nói, Tô Tử Mặc theo lời. Cẩn thận từng ly từng tí đem Minh Trần thả tại bên người cách đó không xa. Lúc này Minh Trần bị Đằng Lăng Tử luyện hóa 10 năm, sớm đã là hình dung tiểu tụy, gầy không còn hình dáng, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, giống như là một cỗ xương khô, tùy tiện một trận gió thổi tới, đều mệt rã rời. Sư đệ, người yên tâm đi chiến đi. Minh Trần nói một câu, liền nhắm hai mắt lại. Thất sát trên đỉnh, Tô Tử Mặc nhìn quanh huyết đằng tộc các đại cường giả, thần sắc không sợ, ánh mắt sáng ngời, lớn tiếng nói, đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi huyết đằng tộc bán tổ năng có thủ đoạn gì. Con sâu cái kiến cuồng vọng, một vị huyết đằng tộc đại năng tức giận mắng một tiếng. Đem trong tay huyết hồ lô ném đi ra ngoài, quay tròn xoay tròn, hướng phía Tô Tử Mặc đụng tới. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, khép lại kiếm trì. Hướng phía huyết đằng tộc đại năng phương hướng, khe khẽ chém một cái. Xoẹt, một đạo trắng xóa kiếm khí tán phát ra. Hừng hực chói mắt, mang theo vô tận sự sắc sảo, dường như có thể đem hư không xé thành hai nửa. Cái này huyết hồ lô mặc dù là vị này huyết đằng tộc đại năng bản mệnh pháp khí, nhưng vẫn là ngăn không được thiên sát kiếm khí phong mang. Bị một kiếm chém thành hai đoạn. Kiếm khí uy lực còn lại không dừng lại. Tại vị này huyết đằng tộc đại năng hoảng sợ nhìn chăm chú bên dưới. Hóa thành một chút hàn quang. Chui vào người này mi tâm trong. Thiên sát kiếm khí phong mang. Chui vào thức hải. Đừng nói là đại năng. Coi như là lão tổ đều sống không được. Vị này huyết đằng tộc đại năng mi tâm. Hiện ra một chút vết máu. Thần sắc ảm đạm. Hai mắt vô thần, quay đầu đi, từ giữa không trung rơi xuống. Đã thân vẫn, một đám huyết đằng tộc đại năng xôn xao. Đã liền sáu vị huyết đằng tộc bán tổ đều là đại cao mày. Không nghĩ tới, đạo này thượng giới lưu truyền xuống kiếm quyết, lại bị ngươi đạt được. Thất sát phong huyết đằng tộc bán tổ lạnh lùng nói. Chớ cùng hắn nhiều lời. Liên thủ đưa hắn trấn sát. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Thiên phủ phong đi ra huyết đằng tộc đại năng nói một câu. Trước tiên ra tay. Gió tanh gào thét. Huyết vũ hàng lâm. Huyết đằng tộc sáu vị bán tổ cơ hồ là đồng thời ra tay. Bộc phát ra huyết đằng tộc bí thuật. Đạo này tinh phong huyết vũ. Tại bán tổ trong tay phóng xuất ra. Uy lực càng mạnh hơn nữa. Càng thêm tà ác. Sáu đạo gió tanh tụ tập tại Tô Tử Mặc chung quanh. Dơ bẩn huyết vũ, tán lạc tại Tô Tử Mặc thân lên. Tô Tử Mặc thúc dục huyết mạch, thân trên tràn ngập một đạo dáng chiều. Tay niết bất động căn bản ấn, miệng phun phạm âm, cùng đạo này bí thuật chống lại. Vừa rồi, hắn phá tan Đằng Lăng Tử huyết hồ lô, đã tế ra qua huyết mạch dị tượng. Lúc này... không có huyết mạch dị tượng trèo trống. Tại lục đại bán tổ lực lượng bên dưới. Tô Tử Mặc ngăn cản được có chút cố hết sức. Mặt khác hơn 10 vị huyết đằng tộc đại năng cũng nhao nhao huyễn hóa ra bản thể. Cắm rễ xuống. Thò ra mấy nghìn đầu huyết sắc dây leo. Hướng phía Tô Tử Mặc quấn quanh tới đây. Huyết đằng trên miệng lớn dính máu. Lộ ra sắc bén răng nanh. Đều mơ tưởng từ Tô Tử Mặc thân trên kéo xuống đến một khối huyết nhục. Tô Tử Mặc là thanh liên chi thân. Huyết nhục đối với bọn họ mà nói. Là đại bổ chi vật. Nếu là có thể cắn xuống đến một khối huyết nhục. Bọn hắn thậm chí khả năng có chỗ đột phá. Như chỉ vẹn vẹn có 50 cỗ huyết đằng tộc đại năng. Đối với Tô Tử Mặc vẫn không tạo được cái uy hiếp gì. Nhưng lúc này. Tại sáu vị bán tổ ra dưới tay, Tô Tử Mặc thần thức, pháp lực đều nhận lấy thật lớn liên lụy cùng áp chế. Hôm nay, cái này mấy nghìn đầu huyết đằng quấn quanh tới đây. Hầu như đem Tô Tử Mặc làm cho có không gian đều phong kín. Phải biết rằng, huyết đằng tộc đại năng mỗi một cái huyết đằng chiến lực đều tương đương với một cái đại yêu. Này bằng với là mấy nghìn đầu đại yêu đang điên cuồng vây công Tô Tử Mặc. Hơn nữa, những thứ này huyết đằng so với đại yêu cần phải khát máu hung tàn hơn nhiều. Phi Sa Tẩu Thạch, A Tỳ Địa Ngục, Táng Hải Bí Thuật, Đại Uy Thiên Long Siêu Độ Đại Pháp. Tô Tử Mặc đem pháp lực thúc dục đến cực hạn, bằng vào tạo hóa thanh liên đối với nguyên thần bồi dưỡng tiếp tế. Một đạo pháp thuật phóng xuất ra, cùng huyết đằng tộc đám người cường hãn người đối kháng chém giết. Kỳ thật, nếu chỉ là Tô Tử Mặc một người, một trận chiến này, hắn không cần đánh cho như thế vất vả. Lấy thân pháp của hắn tốc độ, hoàn toàn có thể tại 6 cỗ huyết đằng tộc bán tổ. Hơn 10 vị đại năng hình thành vây kín trước sát đi ra ngoài. Lợi dụng thân pháp độn thuật, cùng huyết đằng tộc phần đông cường giả quần nhau. Nhưng hôm nay, Minh Chân ngay tại bên cạnh hắn. Hắn một khi ly khai, chẳng khác nào đem Minh Chân bộc lộ ra đến. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh núi, truyền đến một hồi ba động kỳ dị. Oanh, chỉ thấy Minh Chân sau lưng đột nhiên bay lên một đạo thiên địa pháp tướng, không ngừng kéo lên, thoáng qua giữa, tựu thành vừa được 9 trượng độ cao. Chí tôn pháp tướng, cái vị này pháp tướng tản ra cường đại thần thánh Phật quang. Dưới thân trấn áp vô tận oan hồn lệ quỷ. Đây là Minh Chân địa tàng pháp thân. Lúc này, Minh Chân chính nếm thử đem đạo này địa tàng pháp thân dung nhập vào nhục thể của mình bên trong. Minh Chân đang đột phá. Minh Chân đều muốn đột phá đến hợp thể cảnh. Cùng Tô Tử Mặc kề vai sát cánh mà chiến. Ha ha, thấy như vậy một màn. Một vị huyết đằng tộc bán tổ cười lạnh một tiếng. Coi như là cho ngươi đột phá. Cũng không quá đáng vừa bước vào hợp thể cảnh. Giống nhau là con sâu cái kiến. Minh Chân đạt được Địa Tạng Bồ Tát truyền thừa. Tại huyết hồ lô trong khô ngồi 10 năm, ngừng tụ ra chí tôn pháp tướng. Năng ngừng tụ ra chí tôn pháp tướng người, tuyệt đối được xưng tụng là yêu nghiệt. Minh Chân tương lai thành tựu, cũng không thể hạn lượng. Nhưng vị này huyết đằng tộc bán tổ nói không sai. Coi như là Minh Chân năng bước vào hợp thể cảnh, đối với toàn bộ thế cục cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tô Tử Mặc thanh liên chân thân, dùng hợp tam đại chí tôn pháp tướng, chiến lực vượt xa Minh Chân, nhưng thì không cách nào thoát khốn, lâm vào khổ chiến, huống chi, chẳng qua là dung hợp một đạo chí tôn pháp thân Minh Chân. Oanh, oanh, oanh, đại chiến còn đang tiếp tục, Tô Tử Mặc thanh liên chân thân, xác thực đáng sợ, mặc dù hoàn toàn rơi tại hạ phong, bị vô số dơ bẩn đến cực điểm. Tà ác đến cực điểm máu tươi nhiễm lên. Nhưng là không có đã bị ảnh hưởng quá lớn. Huyết mạch vận chuyển như thường. Chẳng qua là, pháp lực của hắn, đã còn thừa không có mấy. Như vậy chiến đấu, đối với pháp lực tiêu hao quá lớn. Tô Tử Mặc dù sao chẳng qua là hợp thể cảnh sơ kỳ. Mặc dù nguyên thần có tạo hóa liên thai bồi dưỡng, cũng có chút chống đỡ không nổi rồi. Mà huyết đằng tộc 6 vị bán tổ lâu công không được, cũng dần dần lộ ra một tia không kiên nhẫn. Các ngươi đi đem cái kia tiểu hòa thượng giết. Một vị huyết đằng tộc bán tổ trầm giọng nói. Cái này hoang vũ, giao cho chúng ta. Chấm, hành động này nhìn như đơn giản, nhưng cực kỳ ác độc. Minh Chân tồn tại, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải uy hiếp. Nhưng nếu là có huyết đằng tộc đại năng đi nhằm vào Minh Chân, Tô Tử Mặc tất nhiên gặp phân ra tâm thần đi bảo hộ. Kể từ đó, hắn đầu đuôi không thể nhìn nhau, thừa nhận đến áp lực đem trở nên gấp mấy lần kéo lên. Bá, bá, bá, 6 vị huyết đằng tộc bán tổ đem bản mệnh huyết hồ lô thanh toán đi ra. Nhanh chóng đi vào Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu. Hồ lô nắm chắc hướng lên, Miệng hồ lô hướng xuống. Thu. Sáu vị huyết đằng tộc bán tổ đầu ngón tay điểm nhẹ. Sáu cái huyết hồ lô bắn ra một cỗ cực kỳ đáng sợ lực hút. Như chỉ là một cái huyết hồ lô hấp xả. Bách ngốc sạch. Com ngăn cản không nổi. Tự nhiên sẽ bị hút vào trong đó. Nhưng nếu là sáu cái huyết hồ lô đồng thời bộc phát. Này bằng với là sáu cổ lực lượng. Gia trì tại Tô Tử Mặc thân lên. Muốn đem hắn Thanh Liên chân thân xé nát. Tô Tử Mặc cứng tại nguyên chỗ. Không thể động đậy. Cảm nhận được một hồi đau đớn kịch liệt. Nhịn không được gào to một tiếng. Nhục thể của hắn. Phảng phất muốn bị sáu loại lực lượng xé rách thành mảnh vỡ. Đây cũng không phải là cái gì pháp thuật. Sáu vị huyết đằng tộc bán tổ. Vận dụng thần thông. Cùng lúc đó. Còn lại hơn 10 vị huyết đằng tộc đại năng. Đã tạm thời bỏ qua Tô Tử Mặc. Hướng phía Minh Chân nhào tới. Hai người đồng thời lâm vào hung hiểm bên trong. Tính mạng treo một đường. Cách chương.